Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22:22, chương 22 giới giải trí nữ xứng 21. Xin lỗi không có khả năng, Minh Ca như cũ bình thản, ngươi nếu là đau lòng bất quá tưởng thế ngươi muội muội hết giận. Ta tùy thời nguyện ý phụng bồi, nghĩ vậy người muội khống trình độ đã thâm nhập cốt tủy. Minh Ca biết hôm nay là vô pháp đem người này thỉnh đi ra ngoài. Cố tình nàng hiện giờ nghệ sĩ thân phận, báo nguy đối nàng ảnh hưởng quá không tốt, bị người nghênh ngang vào nhà, còn vô pháp đem người này trừng trị theo pháp luật. Minh Ca thật sự nín thở, liền uống sữa đậu nành ăn uống cũng không có. Nói xong lời này nàng khoan thai đứng dậy, cũng không hề để ý tới An Lãng. Đứng dậy chiều chính mình phòng ngủ đi đến, phòng ngủ môn cũng có thể khóa trái, đến lúc đó lại đem giường kéo dài tới cửa, cũng không tin An Lãng còn có thể tiến vào nàng trong phòng ngủ đi tìm cha. Mới vừa đi vài bước, Minh Ca cảm thấy chính mình hai chân mềm nhũn, trước mắt một mảnh mờ, dường như phòng ở lắc lư giống nhau, kịp thời đỡ lấy bên cạnh vách tường. Minh Ca hất hất đầu, không chỉ là tay chân dần dần nhũn ra vô lực, thân thể mỗ một chỗ như là bị khinh phiêu phiêu lông chim tao gãi giống nhau. Ngứa đồng thời lại mềm mại mà phát run, Minh Ca quay đầu. Màu đen con người càng thêm như sơn mặc thâm trầm, ngươi đối ta hạ dược, là khẳng định tự thuật ngữ khí, không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc, không đợi An Lãng trả lời. Nàng tiếp tục lại nói, ngươi đem dược đảo vào ta máy lọc nước. An Lãng cũng không có đứng dậy, hắn ngửa ra sau nửa nằm ở trên sofa, nhìn chằm chằm vào Minh Ca, rất kỳ quái, rõ ràng dựa theo hắn tính cách, nữ nhân này một giây chung chính là tìm đường chết tiết tấu. Nhưng nhìn nàng như vậy cao cao tại thượng không sợ gì cả hờ hững thần sắc. Suy nghĩ của hắn lại bị mạc danh cảm xúc chủ đạo, vô pháp ức chế, cảm giác sảng không, hắn hỏi, Minh Ca cắn răng, đỡ tường tiếp tục hướng phía trước đi, loại này dược là mới nhất nghiên cứu chế tạo. Trên thị trường đều không bán, trong lén lút bị đại gia gọi là thần tiên lãng, liền tính là thần tiên ăn này dược cũng sẽ phát lãng. Minh Ca muốn cứu ngoan ngoãn tới cầu ta, loại này thủ đoạn, bên người người đều sẽ lấy tới đối phó không nghe lời nữ nhân. Hắn lại từ trước đến nay khinh thường, tưởng bò hắn giường nữ nhân có rất nhiều. Hắn chướng mắt, cũng không cần phải, chỉ là gặp được Minh Ca, ở nàng trước mặt vô số lần vấp phải trắc trở, làm hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì này dược doanh số như vậy hào. Hắn đối nữ nhân này dùng hết kiên nhẫn, thậm chí một sửa chính mình dĩ vãng tác phong, dựa theo nam nữ bình thường kịch bản truy nàng, chỉ là nữ nhân này một chút đều không biết tốt xấu. Hắn tôn trọng nàng, nàng lại khinh nhục hắn muội muội tới đánh hắn mặt, đụng chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn đơn giản cũng không hề chơi loại này nhàm chán truy đuổi trò chơi, trực tiếp chạy về phía mục đích của chính mình, đáp lại An Lãng chính là phanh một tiếng cửa phòng mở, lại là Minh Ca một bước một dịch vào ly chính mình gần nhất toilet. Đi vào, nàng liền nhanh chóng đem cửa khóa trái, đến bồn rửa tay bên đem nước lạnh mở ra, nhanh chóng bắt chính mình đầy đầu đầy cổ. Trước mắt lắc lư cảnh tượng rốt cuộc rõ ràng rất nhiều. Minh Ca quay đầu đánh giá toilet, ý đồ dùng đồ vật tướng môn trên đỉnh, nàng nhưng không cảm thấy môn khóa trái sẽ an toàn. Cơ hồ là môn một vang, An Lãng liền minh bạch Minh Ca tâm tư, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại bị khí giận đổ đầy lồng ngực, nàng thế nhưng ghét bỏ hắn đến như thế nông nỗi. Rất tưởng đi lên giữ cửa đá văng. Chính là hắn chỉ là cương ngồi ở trên sofa, bởi vì phẫn nộ duyên cớ, ngón tay đều đang run rẩy. Này đại khái là hắn từ trước tới nay nhất thất thố một lần, hắn cũng không tin nàng có thể kiên trì. đến cuối cùng, hắn mới không cần đi đá môn. Hắn phải đợi nàng tới cầu hắn, chờ nàng quỳ gối hắn chân trước, rơi lệ đầy mặt cầu hắn, chính là một phút đi qua. 10 phút đi qua, trong phòng tắm trừ bỏ tiếng nước lại vô động tĩnh, nửa giờ sau. An Lãng gọi điện thoại hỏi cho hắn dược quang lục, này dược ăn sẽ là cái gì phản ứng, cho hắn dược không lấy sai đi, điện thoại bên kia quang lục lại là thề với trời lại là nguyên rùa. Bảo đảm, dược tuyệt đối không thành vấn đề, ăn dược nữ nhân nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao, kia một chỗ sẽ yêu cầu đồ vật tiến vào, không chỉ có kia một chỗ, cả người đều sẽ muốn cho người sờ, còn sẽ cùng miêu cẩu giống nhau phát xuân kêu to, nếu là không chiếm được phát tiết, cả người sẽ sống không bằng chết khó chịu, so ma túy tác dụng phụ còn muốn mãnh liệt. An Lãng đưa điện thoại di động chậm rãi buông, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nếu dược tính mạnh như vậy, Minh Ca khẳng định nhịn không nổi bao lâu phải ra tới cầu hắn. Hắn chỉ cần chờ là được, chính là tràn ngập ở An Lãng lỗ tai. Trừ bỏ xôn xao tiếng nước, vẫn là xôn xao tiếng nước, từ đầu đến cuối đều không có nghe được khác thanh âm, không có nào một khác như hiện tại như vậy làm. Hắn cảm thấy, này tiếng nước chính là trên thế giới nhất chói tai, để cho người khó có thể chịu đựng thanh âm, một nữ nhân. Nàng sao lại có thể như vậy ngoan tuyệt, đối hắn tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Đêm nay, là Minh Ca thống khổ nhất khó qua một đêm, cũng là An Lãng khó nhất ngao một đêm. Hắn không ngừng xem di động thời gian. Hắn nhìn không trung từ bị đèn nê ông chiếu rọi ngũ quang thập sắc dần dần biến thành đen nhánh. Lại dần dần, một chút đen tối đến sáng trưng. Trong phòng đã là sáng sủa. Phòng khách đèn lại còn mở ra. Minh Ca di động một lần vang lên. Tiếng chuông là thực ấu trĩ chữ cái ca. An Lãng không nhúc nhích, trên thực tế từ tối hôm qua đến bây giờ. Hắn liền vẫn luôn duy trì một cái tư thế, thân thể rất nhiều bộ phận cứng đờ tê dại, hắn lại làm như không thấy. Chỉ một buổi tối, hắn cầm chỗ hồ cha giống như măng mọc sau mưa toát ra một tầng. Hai mắt càng là hãm sâu, tuy rằng không có quầng thâm mắt, trong trắng mắt chỗ lại hồng tơ máu trải rộng, tựa như cái tùy thời Tần Lâm hỏng mất phát cuồng người giống nhau. Nhưng An Lãng hắn lại rất an tĩnh, trừ bỏ mỗi cách một đoạn thời gian xem một chút di động thời gian. Hắn liền bảo trì một cái tư thế bất động, lỗ tai hắn vẫn luôn đang nghe phòng tắm động tĩnh, chuyên chú. Quên mình, nghe trong phòng tắm động tĩnh, xôn xao tiếng nước vang lên cả đêm. Trừ bỏ tiếng nước, hắn rốt cuộc không nghe được khác thanh âm, một tiếng rên rỉ đều vô. Càng miễn bàn cầu xin hoặc là khó chịu hừ tiếng kêu. Minh Ca di động tiếng chuông cuộc gọi đến liên tục vang. Sau đó mỗ một khắc, ngồi yên An Lãng liền giống như bị điện giật giống nhau đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ánh mắt đối thượng phòng khách đèn treo, bởi vì quá mức chói mắt, theo bản năng híp híp mắt, sau đó đứng dậy đi nhanh chiều phòng tắm phóng đi, Minh Ca. Minh Ca ngươi thế nào? Hắn nắm tay đấm vào môn. Minh Ca ngươi nói chuyện. Minh Ca, như cũ chỉ có tiếng nước, nàng sẽ không có việc gì đi. Đêm nay, hắn thế nhưng chỉ ngồi yên chứ. Vì cái gì không nhìn xem nàng có phải hay không ra chuyện gì. Bằng không như thế nào sẽ không có nửa điểm thanh âm phát ra. Nghĩ đến này khả năng, An Lãng đột nhiên liền khắp cả người phát lạnh. Hắn môi gắt gao nhấp, lui về phía sau vài bước, nhấc chân dùng sức đá hướng phòng tắm môn, này một sức của đôi chân quá lớn. Môn thượng bản lề trực tiếp bị đá rớt khai, môn cũng nghiêng đảo, lộ ra một cái đại khe hở. Bất quá đối với thân cao mã đại An Lãng, cái này khe hở khởi không được cái gì tác dụng, bất quá xuyên thấu qua nhìn đến trong phòng tắm cảnh tượng. An Lãng sắc mặt càng kém, hắn lại lui về phía sau vài bước, chiếu bản lề vị trí đá tới, Lúc này đây rốt cuộc tướng môn đá văng. Hết chương.